Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 896, cầu hôn. Khóc chuyện audio.com. Bạo tạc uy lực không nhỏ. Vỡ vụn ra đỉnh mảnh. Có lớn có nhỏ, nhỏ vụn đỉnh mảnh thanh lý. Nhất là khó khăn, thật vất vả thoát khỏi phượng sân ngoại bào. Hắn buồn bực thanh âm không lên tiếng. Trên trán lại tràn đầy mồ hôi. Nhìn qua phượng sân thương tích đẩy mình phía sau lưng. Diệp Lăng Nguyệt cái mũi mỏi nhừ, cay mũi, giả trang tức giận đi trách nói. Lần sau gặp được loại sự tình này, không cho phép ngăn tại trước mặt của ta. Diệp Lăng Nguyệt rất hối hận, nàng hẳn là sớm báo cho Phượng Sân. Nàng hồng mông thiên, nàng có càn đỉnh hộ thể. Cho dù là đối mặt bạo tạc, nàng cũng có thể toàn thân trở ra. Nàng không cần, cũng không nguyện ý để cho hắn dùng huyết nhục chi khu thay mình ngăn cản. Sau khi nói xong, Diệp Lăng Nguyệt cắn cắn đầu lưỡi. Cái gì gọi là lần sau? Lần này, đã quá sức. Làm sao có thể còn có lần sau? Thấy Diệp Lăng Nguyệt lại là ảo não. Lại là đau lòng, một bộ hận không thể cắn mất chính mình đầu lưỡi bộ dáng. Phượng Sân trên khuôn mặt tuấn mỹ. Nhếch miệng cười mờ, trắng nõn trên mặt, nhiều tia nịch sắc. Nếu là còn có lần sau, ta còn muốn ngăn tại ngươi đằng trước. Trên người của ngươi, không nên có nửa điểm vết sẹo, như vậy liền khó coi. Hắn dứt lời, thon dài chỉ xẹt qua Diệp Lăng Nguyệt gương mặt, thiếu nữ bởi vì khẩn trương mà trở nên đỏ lên mặt. Phấn hồng bên trong mang theo vài phần hồng, xúc cảm rất tốt, hắn trong khoảng thời gian ngắn, lại không nỡ bỏ rút lui tay. Hắn dừng ở Diệp Lăng Nguyệt, đôi mắt càng ngày càng sâu. Diệp Lăng Nguyệt da thịt rất tốt. Bóng loáng như một khối bạch ngọc, thật sự là hắn không nỡ bỏ. Phía trên lưu lại hạ bất kỳ vết sẹo, những cái kia huyết tinh, bạo lệ đồ vật, hắn hận không thể hết thảy thay nàng ngăn cản. Diệp Lăng Nguyệt bị Phượng Sân thấy trên mặt nóng lên, có chút không có ý tứ đi đẩy ra tay của hắn. Giơ chân lấy đứng lên, sinh trưởng ở trên người của ta, có đẹp hay không, ăn nhập gì tới ngươi. Chớ lộn xộn, ta đi múc nước, trước thay ngươi thanh tẩy xuống. Nói qua, nàng che che mặt, con thỏ vậy chạy trốn ra ngoài. Thấy nàng như vậy tiểu nữ nhân bộ dáng. Phượng Sân đã sớm quên mất miệng vết thương mang đến đau đớn. Trong phòng, quanh quẩn nam nhân sung sướng tiếng cười. Đợi cho nữ nhân thân ảnh triệt để biến mất. Phượng Sân hoạt động hạ gân cốt, con mắt quang tối sầm lại. Màu hổ phách con ngươi, trong đêm tối chiếu sáng rạng rỡ, như một đầu giã tính 10 phần báo vương. Hai tay một khoát, trên người đường cong duyên dáng cơ bắp kéo căng, rộng lớn phía sau lưng chắp tay trưởng thành bán cung hình. Trong cơ thể nguyên lực vận khởi một cái tiểu chu thiên. Chỉ nghe, phốc phốc, mấy tiếng, những cái kia đâm vào Phượng Sân phía sau lưng mảnh vỡ. Tại trong cơ thể hắn hùng hậu nguyên lực dưới tác dụng, như bạo vũ lê hoa bắn thẳng, cùng với đại lượng máu tươi, rơi xuống trên mặt đất, loại này tổn thương, theo Diệp Lăng Nguyệt có lẽ rất nặng, nhưng đối với hơn 10 tuổi liền bắt đầu tại trên mũi đao thè lưỡi ra liếm huyết quỷ đế Vu Trọng mà nói. Bất quá là mưa bụi mà thôi, hắn vừa rồi sở dĩ không kịp sớm động thủ. Cũng là muốn nhìn xem nhà mình tiểu nữ nhân ôn nhu che chở cẩn thận nâng bộ dáng. Chỉ bất quá, hắn nhìn thấy Diệp Lăng Nguyệt đỏ lên hốc mắt cùng đau lòng ánh mắt. Hắn liền đau lòng, Diệp Lăng Nguyệt mệnh điếm tiểu nhị chuẩn bị nước ấm. Trở về nữa, đã là một phút đồng hồ, Long Bao Bao cùng tiểu ô nha bọn họ còn chưa có trở lại. Bất quá thành chủ phủ phái người tới truyền. Nói là Long Bao Bao đã lấy được thiên hạ đệ nhất rèn thắng lợi. Hắn cũng bị tứ phương thành chủ thu làm quan môn đệ tử. Long Tứ Huyền đã chết, Long lão gia chủ cùng Long Bao Bao thù cũng báo. Sáng sớm ngày mai, tứ phương thành chủ sẽ ở thành chủ phủ tổ chức bái sư đại lễ. Đêm nay, tứ phương thành chủ cùng một đám tân khách sẽ ở thành chủ phủ bày tiệc. Diệp Lăng Nguyệt bởi vì Phượng Sân tổn thương, xin miễn muốn mời, bất quá nàng đáp ứng. Sáng mai đợi đến Phượng Sân tổn thương đỡ một ít, nàng hội tiến đến xem lễ, đưa đến thành chủ phủ người. Diệp Lăng Nguyệt bưng nước ấm, vừa vào nhà, liền gặp được Phượng Sân đang từ hướng sau lưng vung thuốc. Ai hứa ngươi lộn xộn, không phải nói để cho ta tới nha, phía sau ngươi những cái kia mảnh vỡ đây. Diệp Lăng Nguyệt bước lên phía trước đi, giành lấy Phượng Sân trên tay thuốc chữa thương, nhìn nhìn lại Phượng Sân sau lưng, trước sớm những đỉnh đó mảnh mảnh vỡ, vậy mà toàn bộ cũng không trông thấy. Nàng không khỏi kinh hãi, chính ta thanh lý mất, kỳ thật cũng không nhiều, chỉ là da thịt thối rữa, nhìn qua có chút đáng sợ, để cho ta tới, đừng làm ô uế tay của ngươi. Phượng Sân thần sắc tự nhiên, còn muốn chính mình dịch thuốc, lại bị Diệp Lăng Nguyệt một trưởng vuốt ve, lại không là lần đầu tiên giúp ngươi xem bệnh chữa thương. Còn sợ ô uế tay không thành, Diệp Lăng Nguyệt hồ nghi. Lại kiểm tra rồi một lần Phượng Sân miệng vết thương, cũng không biết nàng làm thế nào làm, cứ nhiên thật sự một mảnh mảnh vỡ cũng không còn, bất quá máu chảy được càng nhiều. Xem ra, hắn ít nhất chảy 1/3 huyết, Diệp Lăng Nguyệt không dám lãnh đạm, thay Phượng Sân lau thân thể, có thể trà lau miệng vết thương khá tốt, sát đến Phượng Sân lồng ngực, nàng sắc mặt sung hồng, đầu càng ngày càng thấp. Nàng trước kia làm sao lại không có phát hiện, Phượng Sân da thịt tốt như vậy, dáng người như vậy có liệu, còn có, hắn hình thể cùng Vu Trọng, tựa hồ cũng có chút không đồng nhất. Diệp Lăng Nguyệt vừa lau, trong nội tâm bên nói thầm lấy, nàng lại không biết, nàng như vậy tới gần Phượng Sân, chậm ung dung đi cúi đầu lau, Phượng Sân cúi người xem tiếp đi, vừa mới bắt gặp nàng cúi đầu thì lộ ra trắng nõn cái cổ. Còn có kia, một đầu mềm mại như hắc lụa tóc dài, thỉnh thoảng từng lau chùi lồng ngực của hắn, theo nàng mảnh trượt bàn tay nhỏ bé, có một chút không có một chút, hắn cảm thấy thân thể của mình, một chút hỏa nóng lên, ngươi lại như vậy sát hạ xuống, chỉ sợ thương thế của ta không có việc gì, lại là muốn đông lạnh bị bệnh. Phượng Sân thanh âm khàn khàn, nhìn chằm chằm chui tại trước người hắn, mày người tiểu nữ nhân. Diệp Lăng Nguyệt một cái giật mình, mãnh ngẩng đầu, vừa vặn đánh lên Phượng Sân cái cằm, nàng kêu đau một tiếng, đưa tay muốn sờ trán của mình, nào biết này vừa sờ, mò tới không nên động vào địa phương, tập trung nhìn vào, lại là vừa vặn sờ tại Phượng Sân ngực phải vị trí. Bết bát nhất chính là, nàng rõ ràng thấy được chỗ đó theo cùng với chính mình đụng vào. Phát sinh biến hóa, nàng quên cái chán đau đớn, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng lên đầu, đang đối mặt Phượng Sân con mắt, trong mắt của hắn, chớp động nóng rực quang. Sau một khắc, Diệp Lăng Nguyệt kinh hô một tiếng, tay bị dùng sức xé ra, người ngã vào nam nhân ôm ấp, lạnh buốt, dương cương vị 10 phần khí tức, đập vào mặt, môi bị hung hăng quáp, gần như là cướp đoạt thức một lần hôn sâu. Nàng muốn kháng nghị, lại phát hiện cổ tay bị chế trụ, sáng ngời dưới đèn, thân ảnh của hai người quấn giao cùng một chỗ, Diệp Lăng Nguyệt lúng túng, thanh âm bị nuốt gọn, thẳng đến nam nhân vẫn chưa thỏa mãn đi buông ra môi. Nhưng như cũ không chịu buông tay, bán ôm, mang nàng cấm cố trong ngực, Diệp Lăng Nguyệt tóc mai hỗn loạn, môi sưng tấy, chớp động diễm lệ sáng bóng. Đều tại ngươi, miệng vết thương lại bị vỡ. Diệp Lăng Nguyệt đẩy Phượng Sân một bà, không có có ý thức đến, thanh âm của mình xăm lấy thân mật lười biếng cảm giác. Nghe vào là cỡ nào mê người, Phượng Sân vừa rồi bộ dáng, để cho Diệp Lăng Nguyệt nhớ tới nàng cùng Vu Trọng lần đầu tiên gặp mặt. Tại sơn động nụ hôn kia, nàng nói không nên lời đó là cái gì cảm giác, chỉ cảm thấy tâm lý, ngọt ngào. Phượng Sân trầm thấp mà cười hai tiếng, lúc này mới ngoan ngoãn buông lỏng tay, để cho Diệp Lăng Nguyệt thay hắn cầm máu, chấm, cầm máu trên đường, hắn bỗng nhiên nói, Lăng Nguyệt, chúng ta sau khi trở về, kết hôn à, cách chương.